khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240. Tuổi trẻ ma quỷ. Trịnh Suất miễn cưỡng ứng phó nói, ngoặc kép chấm chấm, có thể thương lượng, nhưng ta phỏng chừng hy vọng không lớn. Ai, không có cái này duyên phận a. Kỳ Chí Huần lắc đầu, cũng trách ta, miệng thúi quá, tưởng rằng người ta vượt qua lượng ôm khách, kỳ thật căn bản vốn cũng không phải là người ta trách nhiệm đúng không? A hát, là ngươi lầm đi à nha. Kỳ Chí Hoàn chậm gì gì cười nói. Cái này, Trịnh Suất nghe vậy lập tức ngồi thẳng người. Gãi gãi đầu, là lỗi của ta. Đều ra cửa ta mới nhìn ra đến. Kỳ Chí Hoàn cười nghiêng người lấy vỗ. Vỗ Trịnh Suất, sau đó lại bắt một bà điểm tâm cho béo hổ. Đối với ngươi đắc cùng các ngươi diễn thôi à hát. Không, có việc gì, là ta quá xúc động. Trịnh Suất cúi đầu. Nên vậy phê bình, càng là nhà nước sự tình, càng sửa cẩn thận, dù thế nào cường điệu đều không đủ. Kỳ Chí Hoàn nói xong lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn rồi, bất quá lần này, ngươi trở thành việc tư để làm, đúng hay không? Đặt ở nguyên lai, ta là tốt hơn tốt phê bình ngươi, còn có thể chủ trương tổ chức cho ngươi xử phạt, chỉ có như ấy. Mới có thể nhớ rõ tinh tường, nhớ một đời. Kỳ Chí Hoàn nói xong lại thở dài, được rồi, được rồi, được rồi. Kỳ thúc thúc. Trịnh Suất không khỏi đứng dậy, hốc mắt có chút đau xót. Ngài phê bình ta đi. Ta nghe, phê bình qua rồi, ngươi nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Trịnh Suất lau đem con mắt, nhớ một đời, còn có thể giảng cho con của ta nghe. Sinh khuê nữ không tốt, cũng tốt, cũng giảng. Trịnh Suất lại nín khóc mỉm cười. Tốt rồi, chúng ta cũng đừng làm cho người ta điếm trưởng thêm phiền toái. Kỳ Chí Hoàn ý bảo Trịnh Suất ngồi xuống, trong chốc lát, ăn cơm, ta trả tiền, ngươi còn chưa kết hôn, cũng không dễ dàng, ăn cơm chiều, đưa tiễn ta trở về, ta liền cho đương làm ở chỗ này ở nửa tháng. Việc này cứ như vậy đi qua đi. Thúc thúc, đừng, chúng ta đổi cái địa phương. Ngươi có tiền kia, sớm một chút mua nhà cưới vợ. Chớ cùng ta đây nhi sung đầu to. Kỳ Chí Hoàn nói xong, lại không hiểu tức giận rồi. Chỉ điểm bắt đầu đứng dậy, ngươi ngó ngó bọn hắn hiện tại như vậy. Ngươi tốt như vậy một thanh niên, đều lấy không dậy nổi nàng dâu rồi. Đơn vị có thể phân phòng. Cái kia càng không đúng, dựa vào cái gì các ngươi đơn vị phân, người khác đơn vị sẽ không phân, người cống hiến tựu so người khác lớn rồi. Kỳ Chí Hoàn càng nói càng khí, lại bắt một bó to điểm tâm cho béo hổ, vuốt vuốt béo hổ, mới vừa trầm điến xuống. Được rồi, được rồi, được rồi. Trịnh Suất nhìn xem Kỳ Chí Hoàn, trong nội tâm cũng là ngũ vị tạp trần, ngay hắn. Đều không có thể thay đổi biến thế giới. Ngay hắn đều bất mãn như vậy, huống chi chính mình. Lão tiên sinh, Chu Du thanh âm truyền đến, đón lấy diễn a hát, rất thú vị. Kỳ Chí Hoàn vừa nghe Chu Du thanh âm đã nghĩ cười. Hai đồng loại trò đùa dai tâm tư lại hiện đi lên, kéo căng khởi mặt văn vê khởi mèo đến. Trịnh Suất cũng không có biện pháp, đành phải đi theo diễn. Chu Du cùng Hư Thiên Linh đi tới, nắm bắt điểm tâm bàn, đem đồ uống trà bày trên bàn. Ta đây vị muội muội là trà đạo cao thủ, giúp ta đến cùng một chỗ tạ tội. Không cần. Kỳ Chí Hoàn sụ mặt nói, cái này mèo thực thành là đủ, người không bằng mèo. Chu Du cười nói, ta cũng không nói. Kỳ Chí Hoàn nghẹn lấy cười nói, ta còn thật không như hắn. Chu Du cười to nói, hắn có thể nghe hiểu tiếng người. Ta nghe không hiểu mèo lời nói. A hát, Chu Du thuyết phục, sông béo hổ nói, nói chưa nói, không có thể ăn khách nhân mấy cái gì đó. Có phải là lại muốn tắm rửa? Béo hổ nghe vậy lông một tạc, dùng khó có thể tưởng tượng mau lẹ trình độ nhảy lên rơi xuống cái ghế. bịch, bỏ chạy, cái này có ý tứ. Kỳ Chí Hoa trừng trong mắt, nhìn xem béo hổ đại mập bờ mông. Chỗ này của ta có ý tứ mấy cái gì đó nhưng nhiều ni. Chu Du cười lắc đầu, đáng tiếc, thực không có ý tứ. Phòng đầy mãn, ngươi cái này. Kỳ Chí Hoàn trừng mắt Chu Du, không nghĩ tới chính mình bị làm. Không có việc gì, không có việc gì. Chu Du khuyên nhủ, vùng khỉ ho cò gáy hắc điếm. Không ngừng cũng thế, ngươi. Kỳ Chí Hoàn nhìn xem Chu Du, hồi lâu nghẹn ra ba chữ đến, có chí khí. Không dám, không dám. Chu Du lại để cho thân thể hư thiên linh tiến lên, có chút cúi đầu hậu, bắt đầu rồi nàng trà đạo quá trình, ôn cụ, giặt rửa trà, ngâm vào nước phao, cẩn thận tỉ mỉ, công tác liên tục, cộng thêm hư thiên linh thân mình linh hoạt kỳ ảo thiền đạo khí chất. Còn tưởng là rất có thần vận, tự thành một cảnh, Kỳ Chí Hoàn nhận lấy chén thứ nhất, cảm tạ qua đi, khẽ nhấp một cái, rồi sau đó liên tiếp lắc đầu hé miệng. Đồng dạng cha, người với người ngâm đi ra lại là như thế bất đồng. Trịnh Suất đón lấy cũng uống một ngụm, ta không hiểu, dù sao rất tốt uống. Chu Du cùng Hư Thiên Linh cũng châm trà đối ẩm một ly. Hư Thiên Linh lại kính qua trà hậu, đi đầu rời đi, vội vàng đi lại để cho Hoành Thánh nạp điện, thuận tiện tự chế thuốc nổ. Chu Du cũng chuyển đem đằng ghế dựa tới ngồi xuống. Tình hình thực tế nói, lão tiên sinh, tại đây có thể a? Kỳ Chí Hoàn cuối cùng lắc đầu, đặt chén trà xuống, rất không tồi, ngài muốn thực muốn ở chỗ này nghỉ vài ngày, ta lại cũng có thể muốn nghĩ biện pháp. A hát, Kỳ Chí Hoàn thần sắc vui vẻ, rồi lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, không cần điếm trưởng phiền toái. Ngũ nhạc Nam Hải, cao nguyên thung lũng, đại sa mạc Tây Hồ, ở đâu ta không có đi qua, còn không đến mức lưu luyến quên về. Vậy coi như rồi, được rồi, cái kia, ngài lại nghỉ một lát, bữa tối thời điểm ta lại chiêu đãi ngài. Đi đi, Kỳ Chí Hoàn rung động đưa tay, nhịn đau vung tay, đổi chủ ý tùy thời nói, a hát lão tiên sinh, ta cũng không phải tiểu hài tử. Sửa cái gì sửa, hắc hắc, đợi Chu Du đi, Trịnh Suất mới lo lắng nói, thúc thúc, người ta điếm trưởng đều mở miệng, ngài như thế nào, ta cam tâm tình nguyện. Ai nha cái này, Trịnh Suất dùng sức gãi gãi đầu, nếu không ta nói đi. Ngươi dám, nói không ngừng sẽ không ở. Hai giờ hậu, ua, thật là thơm, Kỳ Chí Hoàn ngồi ở nhà hàng trước bàn. Nghe thấy lên trước mặt một bàn tử súp lơ, nuốt xuống hậu cũng không có lưu qua nước miếng. Vì cái gì cứ như vậy hương đâu này? Là rất hương, Trịnh Suất cũng lau chiếc đũa nói, bông cải còn có thể thơm như vậy đâu này. Ta nếm thử, đến đến, Kỳ Chí Hoàn cũng cầm lấy chiếc đũa, gắp một ngụm, tuy nhiên, tươi mới nhiều chất lỏng, cửa vào tức tạc, những này từ không thích hợp tại súp lơ. Nhưng Kỳ Chí Hoàn thật sự cảm nhận được những này, cái này mỗi một khẩu nhai xuống dưới, đều tăng thêm một ít tốt đẹp, chính là hương vị. Không hai phần, Chu Du tự bưng bàn ăn tới, chiêu bài nghiêu bới ra, một người một phần, thấy Chu Du đến rồi, Kỳ Chí Hoàn vội vàng đem súp lơ nuốt trở vào, bàn khởi đỏ rực mặt, huyết chi cao, ăn không hết thịt, đều cho tiểu Trịnh a. Nếm một ngụm gầy, Chu Du vẫn là đem một bàn giao cho Kỳ Chí Hoàn. Kỳ Chí Hoàn vừa muốn lại cự, lại bỗng nhiên bị một hồi mùi thịt mang tất cả. Dù sao, dùng bữa hoa đô có thể cao chiều. Huống chi non thịt bò. Một, khẩu, Kỳ Chí Hoàn khó có thể khống chế chính mình. Cầm đũa lên, Chu Du tắc chính là thao khởi dao nĩa. Tự mình vì hắn cắt nho nhỏ một khối. Kỳ Chí Hoàn kẹp lên thịt bò, rung động đưa vào trong miệng, đồng thời không ngừng mà đối với chính mình nói, sụ mặt, nhưng mà, có chút bản năng, vô pháp kháng cự, theo nước thịt tại cuối cùng nhất văng tung tóe, Kỳ Chí Hoàn còn sót lại điều khiển tự động lực cũng tùy theo tan rã. Ua, a, nét mặt của hắn dần dần lỏng ra vào, không khỏi phát ra trận trận rên rỉ. Cả người thân thể cũng theo căng cứng trạng thái dần dần thư trì hoãn xuống, như là tại lẳng lặng hòa tan sô cô la. Đang lúc hắn mở mắt ra, chuẩn bị lại thoải mái một ngụm thời điểm, Chu Du đã muốn cầm lấy bàn ăn đưa cho Trịnh Suất. Lão nhân gia huyết chi cao, còn lại người ăn đi. Kỳ Chí Hoàn lập tức hai mắt trừng trừng. Ta, Kỳ Chí Hoàn nhìn xem Chu Du, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nghiến răng nghiến lợi, trên chiến trường tà ác nhất địch nhân, cũng không kịp trước mắt cái này tiểu quỷ. Người trẻ tuổi này là ma quỷ sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.